Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3029, Bỉ Ngạn Đế Triều Tin Dữ. 4 càng, 1 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỉ Ngạn Đế Triều, hoàng thành truyền âm tinh thạch tốc độ, hiển nhiên là cực nhanh mà lại, cũng không phải là chỉ có một người, hướng Bỉ Ngạn Đế Triều truyền âm. Bỉ Ngạn Đế Chủ ngồi tại hoàng vị phía trên, nhìn xuống phía dưới chúng thần. Hắn thần sắc bình tĩnh, khuôn mặt uy nghiêm. Nhưng ngũ quan góc cạnh rõ ràng, nghĩ đến lúc còn trẻ, cũng là một vị tuấn giật tài tử. Có thể có tin tức truyền đến, Bỉ Ngạn Đế Chủ hỏi, bẩm báo đế chủ, tạm thời không có. Một vị lão thần đứng lên, run rẩy mà nói, đế chủ, thuộc hạ cảm thấy, trước không cần phải gấp, Phượng Hoàng Hoàng Triều bên kia nhất định sẽ có mai phục, thanh lý này loại mai phục, cũng phải cần một khoảng thời gian, chờ binh lâm thành hạ thời điểm, tự nhiên sẽ có tin tức truyền đến. Bỉ Ngạn Đế Chủ quét mắt nhìn hắn một cái, không có mở miệng. Nói không nóng này, đó là giả. Sợ là phía dưới đám người này, so với hắn còn muốn cuống cuồng. Dù cho là dùng Bỉ Ngạn Đế Chủ tâm cảnh, giờ này khắc này, đều nổi lên có chút gợn sóng. Phượng Hoàng Hoàng Triều, thật chính là Bỉ Ngạn Đế Triều cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nghiêm chỉnh mà nói, Phượng Hoàng Hoàng Triều là theo Bỉ Ngạn Đế Triều bên trong phạm vi quản hạt quật khởi. Có thể Bỉ Ngạn Đế Triều, lại không cách nào đem hắn khống chế. Không chỉ không cách nào khống chế, càng bị Phượng Hoàng Hoàng Triều cự nhân quân tập kích, dùng 100 vạn số lượng, tru diệt 500 vạn chiến binh chi cự. Bất quá việc này đã bị Bỉ Ngạn Đế Triều cho phong tỏa, bằng không, Bỉ Ngạn Đế Triều mặt mũi, thật chính là không có chỗ đặt. Phượng Hoàng Hoàng Triều trong tay có thất phẩm Bảo Châu, đây là Bỉ Ngạn Đế Chủ kiêng kỵ nhất đồ vật. Chính là bởi vậy, bọn hắn mới không có trực tiếp đối Phượng Hoàng Hoàng Triều xuất binh. Lần này, Phượng Hoàng Hoàng Triều hung hăng càn quấy, trực diện Thánh Triều mà bất khuất, chọc giận một đám đại nhân vật, vừa vặn thuận Bỉ Ngạn Đế Chủ tâm ý. Thánh Triều tuy nói còn không có xuống tràng, nhưng vẻn vẹn này vài chục tòa đế triều vây công, liền đầy đủ nhưng Phượng Hoàng Hoàng Triều uống một bầu a. Bỉ Ngạn Đế Chủ biết những cái kia Thánh Triều ý nghĩ. Tạm thời tiêu hao phía dưới này chốt đế triều chiến binh, tới đối Phượng Hoàng Hoàng Triều tiến hành vây công. Đợi đến cuối cùng, Phượng Hoàng Hoàng Triều hấp hối thời điểm, Thánh Triều lại tự mình xuống tràng, cho Phượng Hoàng Hoàng Triều một kích chí mạng. Dạng này, mới thật sự là một mũi tên trúng ba con chim. Lại có thể diệt Phượng Hoàng Hoàng Triều, lại có thể tăng trưởng danh dự của bọn hắn cùng uy nghiêm, lại có thể tiêu hao phía dưới này chốt đế triều chiến binh. Dù sao, phía dưới này chốt đế triều, như khổng lồ đến trình độ nào đó, cũng sẽ uy hiếp được bọn hắn. Tất cả mọi người có thể đoán được Thánh Triều là nghĩ như thế nào, có thể thì có biện pháp gì. Đây chính là Thánh Triều, lại đi xem một thoáng, Bỉ Ngạn Đế Chủ nói. Vâng, cái kia lão thần mạnh mẽ, hướng phía bên ngoài đi đến. Nhưng mà, chưa kịp hắn đi ra đại điện, liền có một bóng người, tốc độ cao vọt vào. Ngày thường tử, sẽ còn đối với hắn hành lễ, nhưng giờ phút này, trực tiếp lược qua này lão thần, quỳ gối Bỉ Ngạn Đế Chủ trước đó. Hốt hoảng như vậy làm cái gì? Bỉ Ngạn Đế Chủ nhíu mày, bẩm báo đế chủ, phía trước có chiến báo chuyển đến. Người kia run giọng nói, Bỉ Ngạn Đế Chủ nheo mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngàn trông mong vạn trông mong, cuối cùng trông chiến báo. Có thể nghe người này ngữ khí, tựa hồ không tốt lắm a, trình lên, Bỉ Ngạn Đế Chủ nói. Người kia lập tức đứng dậy, hai tay dâng lên ba cái truyền âm tinh thạch. Bỉ Ngạn Đế Chủ không nói hai lời, thần niệm thăm dò vào trong đó, đem truyền âm tinh thạch thanh âm bên trong phóng to. Bỉ Ngạn Đế Triều, các ngươi hại ta, các ngươi chết không yên lành, đây là cái thứ nhất truyền âm tinh thạch bên trong, chỗ truyền tới thanh âm. Rõ ràng, này chút truyền âm tinh thạch chẳng phân biệt được trước sau. Mà cái thanh âm này vừa ra, trong đại điện tất cả mọi người đều là nín thở. Một cỗ cảm giác xấu, nồng đậm mà lên, tràn ngập trong lòng. Bỉ Ngạn Đế Chủ trực tiếp đem cái thứ nhất truyền âm tinh thạch bóp nát, sau đó tràn ra cái thứ hai truyền âm tinh thạch thanh âm. Đế chủ, cứu mạng a, mà thiên đế triều ra tay, tại u ám xâm lâm chi mạch trước đó, nghìn vạn dặm phạm vi, đối với chúng ta tiến hành mai phục. Kình Thiên Đại Tôn bị trực tiếp chém giết. 9000 vạn chiến binh, khốn tại kinh thần đại ma trận bên trong, toàn bộ tử vong. Đế chủ cứu mạng a, Bỉ Ngạn đế chủ khóe mắt mà hung hăng co quắp một thoáng. Phía dưới một đám triều thần, tất cả đều nghẹt thở. Hô, hô, Bỉ Ngạn đế chủ ôm ôm thở hào hển. Hắn đem này miếng truyền âm tinh thạch đặt ở một bên, sau đó, có chút run rẩy, mở ra quả thứ ba truyền âm tinh thạch. Đế chủ, thuộc hạ mặc dù vong, lại không hối hận gia nhập Bỉ Ngạn đế triều. Có tiên đế cảnh cường giả chợt phát hiện thân, đem tuyệt giả đại tôn cùng diệu thần đại tôn đánh giết trong chớp mắt, đồng thời thôn phệ nguyên thần của bọn hắn. Triển hải đại tôn, chết tại ma thiên đế triều kinh thần đại ma trận ở trong. Chúng ta cuối cùng này 3.000 vạn người, vẫn như cũ bị mai phục, chết bởi ma thiên đế triều nguyên tố đao. Đế chủ, chúng ta trở về không được, như có thể, đế chủ nhất định phải vì ta nhóm báo thù, bằng không, cho dù là dưới cửu tuyền, chúng ta cũng không cam chịu tâm a, oanh. Bỉ Ngạn đế chủ bỗng nhiên đứng dậy, trước mặt bàn ghế trực tiếp sụp đổ. Không cách nào hình dung thao thiên cơn giận, từ trên người Bỉ Ngạn đế chủ tản ra. Thần sắc hắn băng lãnh, sát cơ thao thiên, khuôn mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Mà giờ khắc này, phía dưới một đám các triều thần, đều là hóa đá ở nơi đó. Ba cái truyền âm tinh thạch, ba đạo thanh âm, như vẻn vẹn một đạo, bọn hắn sẽ không tin tưởng. Nhưng ba đạo, rõ ràng truyền vào trong tai a, bọn hắn đơn giản không thể tin vào tai của mình. 1.2.000 vạn chiến binh, 4 vị đại tôn, hơn 100 vị tiên hoàng cảnh, quá ngàn vị tiên quân cảnh. Cứ thế mà chết đi, đã nói xong binh lâm thành hạ đâu, đã nói xong kinh thiên đại thắng báo đâu. Đáng chết a, ma thiên đế triều, Bỉ Ngạn đế chủ dường như tại cắn hàm răng nói chuyện. Ta Bỉ Ngạn đế triều, cùng các ngươi thế bất lưỡng lập, người tới. Bỉ Ngạn đế chủ lại nói, lập tức đem này ba cái, không, đem cuối cùng này hai cái truyền âm tinh thạch tin tức, nói cho Quý Lăng đế triều, Bạch Hồng đế triều, còn có Minh Nhật đế triều. Đúng, có người gật đầu ứng tiếng, vẫn là cái kia lão thần. Mặt mũi của hắn có chút đau khổ, Bỉ Ngạn đế triều xa nhất, bọn hắn đều đã nhận được tin tức, chẳng lẽ mặt khác ba đại đế triều, còn có thể không biết việc này sao? 1.2.000 vạn chiến binh a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là ngẫm lại những thi thể này, cũng làm người ta tê cả da đầu. U ám xâm lâm, chi mạch trước đó, ma thiên đế triều người, tại thu thập chiến trường, trên thực tế, cũng không có gì có thể thu thập. Cũng chính là đêm này chốt chiến binh nhóm chữ vật giới chỉ nhặt một thoáng, sau đó đem bọn hắn này chốt chân cụt tay đứt, toàn bộ đều một mùi lửa thiêu hủy. Việc này, tự nhiên là giao cho hỏa hệ ma pháp sư. Lăng Tiếu không đi, vẻn vẹn lẳng lặng đứng ở nơi đó. Không thần pháp thánh nhìn hắn không biết bao nhiêu lần, cuối cùng do dự một chút, vẫn là cắn răng nói. Tiền bối, nơi này chiến trường đã kết thúc, chúng ta muốn về Phượng Hoàng Hoàng Triều. Vậy liền cùng một chỗ a, Lăng Tiếu đương nhiên nói. Không thần pháp thánh âm thầm nhíu mày, mặt ngoài lại là cười nói. Ngài đi Phượng Hoàng Hoàng Triều, làm cái gì a, còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là gia nhập Phượng Hoàng Hoàng Triều đi, ta vốn chính là Phượng Hoàng Hoàng Triều người. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.